Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kêu len keng trên mặt đất. Nó vội vàng gom lại mà cúi đầu dâng hai tay trước mặt cho ông Đủ. Ông Đủ đôi mắt trắng dã nhìn thằng Tèo khinh miệt nói: Mày trả tiền cho tao hả? Còn cái mạng mày có trả cho tao không? Bây giờ tao không có cần tiền của mày nữa. Mày đi với tao nghe. Đi hầu hạ cho tao. Thằng Tèo nghe như vậy thì chân tay rụng rời, đống tiền trên tay lại lần nữa rớt xuống đất. Nó lấy hết sức bình sinh dùng dậy bỏ chạy ra cửa. Nhưng chỉ vài bước, nó nghe chụt một cái, con mèo đen đã đứng bằng hai chân ở trước mặt nó từ lúc nào. Con mèo cười lên như điên dại. Đi đâu mà vội vàng vậy? Cho tao mượn một thứ đã rồi hẳn đi chứ. Thằng Tèo ngã ra đất lùi về sau, mà nó quên đi mất ông Đủ đang đứng phía sau mình. Thằng Tèo hỏi lại trong cái giọng run run: Mượn? Mày muốn mượn cái gì? Chợt có cái gì đó mềm mềm, ương ướt, lạnh lẽo quấn quanh cổ của nó. Thằng Tèo sợ hãi đưa tay lên cổ cầm lấy xem nó là cái gì. Nó đưa mắt nhìn thì trời ơi, là ruột của ông Đủ. Ông moi cái đám ruột của mình ra mà quấn quanh cổ của thằng Tèo. Cái đám ruột còn lại dài lòng thòng từ bụng ông xuống mặt đất. Ông Đủ cứ giơ lên rồi lại từng vòng quấn quanh cổ của thằng Tèo. Mày cho tao mượn bộ não gian xảo của mày nghe. Tao đang cần để đánh thức hồn quỷ trong tao. Thằng Tèo hai mắt trợn ngược vì khó thở. Hai tay nó đang cố sức mà giật cái đám ruột kia ra. Thế nhưng nhận lại chỉ là một sự tuyệt vọng. Mắt của nó trợn ngược, mờ dần rồi không còn thấy gì nữa. Gà vừa gáy canh năm, lúc 5 giờ sáng. Thằng Nô đã dậy từ bao giờ? Con chó nó thấy anh dậy trong coi nhà thay cho nó, nó cũng yên tâm mà đi ngủ. Bỗng ở ngoài cổng có tiếng gọi vào. Nô ơi, Nô, mở cửa cho thầy. Thằng Nô đang kéo nước cho chị Sen giặt đồ, tiện trao cho nhau những cái nhìn âu yếm thì nghe tiếng gọi. Nó bỏ dở thùng nước đang đổ ra chậu mà chạy ra. Ai đó? Ai mà sớm vậy? Có việc gì thì đợi sáng đi. Ông tôi chưa có dậy đâu. Mở cửa cho thầy nhanh lên, không có đợi được đâu. Thằng Nô nhận ra tiếng nói đó là của thầy Hảo, vội vàng tháo nhanh cái chắn cửa mở ra cho thầy vô. Ủa? Thầy tới sớm vậy? Có việc gì hả thầy? Ông bà có con còn đang ngủ chưa có dậy đâu. Con tưởng thầy ngày mai mới tới mà. Chết tới đích rồi còn mai với mốt nữa. Đi gọi ông bà tránh dậy nhanh lên, có việc gấp. Lát sau, vợ chồng ông Chánh Bành cũng lên đến gian nhà khách. Thấy thầy Hảo tỏ ra lo lắng, làm cho ông bà cũng sốt ruột theo. Ông Bành lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì hả thầy? Sao thầy có vẻ lo lắng vậy? Thầy Hảo thở dài nói. Sao không lo cho được? Đêm qua, ông Đủ ở cuối làng đã bị nhập tràng rồi đó. Ông Bành giật mình kêu lên. Thôi chết! Lão chết hồi nào sao tôi không biết. Sáng hôm qua lão còn ném bùn vào mặt của tôi nữa. Tôi còn đập cho lão mấy. Như biết lỡ lời, ông vội vàng im bặt. Nhưng cũng đủ cho bà Linh nghe thấy. Cái gì? Ông đập chết ổng hả? Trời ơi, ông Bành ơi, bây giờ chưa đủ lo ngay sao mà ông còn kiếm thêm chuyện hả ông Bành? Trời ơi. Thì tôi lúc đó nóng quá đập cho lão có một cái à, rồi bỏ đi về. Lúc đó lão vẫn còn sống mà. Có thằng Tèo làm chứng. Mà phải rồi. Thằng Tèo đâu? Thằng Nô nghe gọi không thấy thằng Tèo đâu, liền chạy vào thưa. Bẩm ông, chưa thấy thằng Tèo nói gì. Mày đi tìm nó về đây ngay cho ông hỏi chuyện. Mau lên. Sau câu nói đó, thằng Nô chạy vội đi tìm thằng Tèo. Bà Linh vẫn cầu nhau. Ông đó, biết bao nhiêu lần rồi không có chịu bỏ. Cái bà này, thầy đang ngồi ở đây đó. Nói rồi, ông quay sang hỏi thầy chuyện đêm qua. Thầy Hảo thở dài nói tiếp. Đêm qua, có người chạy tới gõ cửa nhà tôi, gọi tôi đi. Tới nơi thấy ông Đủ đã giết chết vợ và con trai, còn đang đuổi giết dân làng nữa. tôi xử lý xong phải chạy sang đây luôn đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net